Lạc Tích, chương 129, ra tay. Khóc chuyện audio.com. Chuyện Bạch Lạc Tích ở trước cửa phủ Hạ Vương ép hỏi trong nháy mắt truyền ra ở kinh thành. Mục đích nàng muốn đã đạt được, nhưng khiến nàng không nghĩ tới chính là triều cục cũng thuận theo đó xảy ra biến hóa nhỏ bé. Vốn dĩ thần tử cống hiến cho Hạ Vương, tất nhiên là dựa vào lý lẽ biện luận, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mà bộ phận thần tử vốn đã dựa vào chính mình lại bắt đầu nghỉ chân quan sát. Ngược lại là một phái Ninh Vương cực lực bảo hộ chính mình. Suýt nữa cùng Hạ Vương phát sinh tranh chấp, Tiêu Yến vừa bắt đầu không muốn để ý tới. Nhưng mấy phía lợi thế càng lúc càng kịch liệt, ngoại trừ ngầm phân cao thấp, càng là ở trên triều đường công nhiên tranh luận, hai bên chính kiến không hợp. Thay đổi xoành xoạch, làm cho người phía dưới chấp hành thống khổ không thể tả. Cần chính điện, gần đây trẫm thường xuyên nhận được sổ con quan viên phía dưới đưa tới. Nội dung không ngoài là chính lệnh khó có thể chấp hành. Hôm nay đứng ở bên trong cung điện nơi này, đa số đều là thần quan trọng của trẫm. Ở triều đình làm quan cũng không phải một ngày hai ngày. Có chút vẫn là mấy lão thần. Các ngươi chính là phụ tá trẫm như vậy, Tiêu Yến vốn cho là bọn họ ồn ào thì qua đi. Không nghĩ bây giờ vậy mà ảnh hưởng triều chính, cô không thể không chỉnh lý. Hoàng thượng, danh sách quan viên mới lên cấp của lại bộ có sai. Lão thần thực sự không dám chấp hành, hình bộ thượng thư thấy được ánh mắt của Hạ Vương, ra khỏi hàng làm khó dễ, lại bộ gửi công văn làm sao có sai. Rõ ràng là người tới hình bộ, lại bị các ngươi đuổi ra, lại bộ thượng thư Quý Điển cao giọng phản bác. Hoàng thượng, ngày gần đây có tướng quân báo, lương thảo của binh bộ điều động chậm chạp chưa tới. Thần đi thăm dò công văn điều động của binh bộ, vẫn chưa ghi chú rõ lương thảo phân phát sáng tỏ. Hộ bộ thực sự không biết nên làm sao vận chuyển. Hộ bộ thượng thư thấy thế cũng ra lời can ngăn. Công văn binh bộ tháng trước cũng đã phát đến hộ bộ. Là hộ bộ cố ý kéo dài thời gian, tướng sĩ biên cương đương nhiên bất mãn, binh bộ thượng thư Nhiếp đại nhân chỉ có thể lên tiếng phản kích. Đủ rồi, Tiêu Yến không thể nhịn được nữa. Mở miệng quát lớn, đây chính là giường cột nước nhà trẫm dựa vào. Các ngươi là ngày đầu tiên nhậm chức sao? Cần trẫm dạy dỗ các ngươi phải làm sao? Tiêu Yến phát tay áo đứng dậy, chậm rãi đi đến dưới bậc, thần không dám, thấy Tiêu Yến lên tiếng, chúng thần đều quỳ ngã trên đất, các ngươi nếu như không làm được, liền đem vị trí nhường lại cho trẫm. Chuyện này, mấy vị thượng thư không nghĩ tới Tiêu Yến sẽ nói như vậy. Cũng không dám nói chuyện, danh sách quan viên của lại bộ trẫm từng phê duyệt, không có vấn đề. Hình bộ lại đem quan viên lại bộ phái đến đuổi ra ngoài. Việc này là thật, Tiêu Yến cúi người lạnh lùng dò hỏi hình bộ thượng thư bên cạnh. Thần, không biết việc này, hình bộ thượng thư giơ tay xoa xoa mồ hôi hột trên trán. Không biết, chuyện phát sinh ở cửa lớn hình bộ, ngươi nói với trẫm không biết, ngươi làm kiểu gì, là thần xem xét không chu đáo. Trẫm xem, thượng thư ngươi đây cũng không cần làm rồi. Loại này mới có thể miễn cưỡng làm một thị lang thôi. Truyền chỉ xuống, để tân khoa Trạng Nguyên Vạn Lễ ngày mai tiếp nhận chức hình bộ thượng thư. Tiêu Yến chậm rãi mở miệng, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, những người khác đều âm thầm vui mừng. Tiêu Yến không lấy mình khai đao, xem ra vị hoàng thượng này trong lòng rõ như kiếng, chỉ là không muốn ra tay thôi. Cách chương.